Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, 25 dô bóng dáng. Nơi này là Usopp. Chấm ngoặc kép. Từ trong ngực lấy ra điện thoại tới trùng sau đó. Usopp không có để ở trong lòng. Nói xong chuẩn bị tiếp tục chính mình bữa ăn lớn. Hiện tại hắn quả thật có chút đói. Thuyền trưởng, ta là Mông Đờ. Điện thoại trùng đầu kia truyền tới thanh âm, để cho Usopp động tác trên tay hơi chậm lại. Ồ, các ngươi phát hiện Zo. Usopp còn nhớ, rời đi Brookman sau đó, Mông Đờ liền bị Usopp phái đi ra tìm Zo vị trí đi. Đối với Zo Mao bì tộc, dám trắng trợn tới tấn công chính mình sự tình, Usopp cũng không thể làm bộ như không có gì cả nhìn thấy a. Tại Brookman, từng cái dám công kích Usopp băng hải tặc gia hỏa đều bỏ ra đầy đủ đại giới. Usopp nói xong cũng đi bên cạnh liếc mắt nhìn. Salad Pudding ngồi vị trí là ở chỗ đó. Nếu là không có Pudding tồn tại nói, Usopp có lẽ liền nhắm một mắt mở một mắt liền đi qua. Đối với Zo Mao Nhung Nhung công quốc cách làm, nhưng là Usopp như là đã quyết định, mà còn xích chi thạch bảng chỉ đường lịch sử chính văn, cũng đầy đủ hấp dẫn Usopp ánh mắt. Như vậy Zo thì nhất định phải lại đi một lần. Pudding nguyên bản đang tái máy chính mình tiểu ái được. Cho dù là ở nơi này dạng cảnh vật chung quanh không phải rất tốt địa phương, Pudding cũng thật thích loay hoay một chút cà phê. Usopp ánh mắt hướng nàng xem ra, để cho Pudding không biết thế nào. Trong lòng rất gấp gáp. Đối với Usopp cái này hải tặc, Pudding cũng không biết mình trong lòng rốt cuộc là một loại gì dáng vẻ ý tưởng. Xâm phạm hơn 10.000 quốc Usopp, nhưng bây giờ lại là các nàng ô dù. Hơn nữa Pudding đã coi như là gia nhập Usopp băng hải tặc. Đã là Usopp băng hải tặc một thành viên. Nhưng là Pudding cũng biết, Usopp đối với nàng, nhưng thật ra là muốn hắn tam nhãn năng lực. Một điểm này, hắn hai vị ca ca đã rất rõ ràng nói cho nàng biết. Vâng, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, hai ngày trước chúng ta liền phát hiện Zo tung tích, nhưng là cũng chưa có xác định. Trải qua hai ngày truy lùng, ta cùng nam tước Tamago đã ghi danh Zo, hiện tại hẳn còn không có bộc lộ mới được. Chấm ngoặc kép, bên đầu điện thoại kia, Mông Đờ thanh âm từ từ truyền tới, thanh âm hơi có chút tiểu, tựa hồ sợ hãi bị người nào phát hiện dáng vẻ. Mông Đờ là sách sách quả thực năng lực giả, thực lực là có mà còn phụ trợ năng lực cũng là rất mạnh. Cộng thêm một cái nam tước Tamago sức chiến đấu, đầy đủ đối phó một chút tình huống. Rất tốt, các ngươi giữ ẩn núp, tận lực không nên bị bọn họ phát hiện. Nếu như chuyện không thể làm, người có thể đem sinh mạng thẻ giấu ở dô an toàn địa phương. Sau đó rời đi nơi đó, ở phía sau đi theo liền có thể. Usopp mặc dù biết hai người thực lực không tệ, nhưng là cùng Nekomamushi đã chiến thú tộc Mao bì tộc so ra nói. Hai quả đấm vẫn là khó địch bốn tay, mà còn đi theo hai người cũng không thiếu Usopp băng hải tặc thuyền viên. Dựa vào hai người bọn họ nói, ra biển truy lùng cái gì, nhất định là rất khó khăn. Ra biển truy lùng một cái lơ lửng không cố định dô hòn đảo, không chỉ cần sẽ đối tân thế giới hết sức quen thuộc, còn cần số lớn hỏi thăm cùng tình báo phân tích, mới có thể tìm tới Zo vị trí. Usopp băng hải tặc đều chuẩn bị rời đi. Usopp cũng không có triệu hồi hai người. Bọn họ trước khi rời đi, Usopp liền cơ bản để cho bọn họ chiếc thuyền kia tất cả nhân viên đều trở thành máu thẻ ký chủ. Nếu như Usopp không có ở đây tân thế giới, cũng có thể tạm thời chính mình phát triển. Mà còn Usopp cũng không nghĩ tới, Zo lại dễ dàng như vậy liền bị phát hiện. Nguyên bản dựa theo dự trù, không được tìm một nửa năm một năm. Khi đó kỳ thực Usopp khẳng định đã lần nữa trở lại tân thế giới. Phải, thuyền trưởng, chúng ta ngay tại trên đảo chờ. Chấm ngoặc kép, Mông Đờ cũng không có cái gì nói nhảm. Usopp như là đã nói, hắn khẳng định không thể cự tuyệt. Khoảng thời gian này, hắn đối với Usopp có thể giết chết Blackbeard càng phát ra tin tưởng. Từ trở thành máu thẻ ký chủ sau đó, Mông Đờ rõ ràng cảm giác chính mình nguyên bổn đã trì trệ không tiến, không nữa tăng cường thực lực lại bắt đầu sinh ra biến hóa. trải qua khoảng thời gian này đi. Bọn họ không phải là không có gặp phải khiêu khích. Trải qua một chút sau khi chiến đấu, Mông Đờ rõ ràng cảm giác mình thực lực so lúc trước càng cường đại hơn. Két kẹp, Usopp tiện tay cúp điện thoại trùng. Sau đó lâm vào một trận trong suy tính đi. Cây trúc, điện thoại trùng thông báo tất cả nhân viên. Tất cả nhân viên hướng chủ hạm dựa vào. Chậm nhất là sáng sớm ngày mai ta cần thấy bọn họ. Ở trên đảo thuyền viên, người cũng đi thông chi một chút đi. Lập tức chuẩn bị cất cánh. Usopp hơi chút suy nghĩ một lát. Đối nghịch đến trên bàn ăn cây trúc nói. Như là đã xảy ra tình huống như vậy. Như vậy thì nên sớm không nên chậm trễ. Từ nơi này đến dô vị trí, Usopp không biết cần tiêu phí bao lâu thời gian. Dù sao dô vị trí là lơ lửng không cố định di động cự tượng chứ sao. Nhưng là rất rõ ràng một chút chính là, thời gian càng tiếp tục trì hoãn, Mông Đờ bọn họ bộc lộ khả năng lại càng cao. Sức chiến đấu xảy ra tổn thất là tiểu. Để cho dô lần nữa biến mất muốn lại lần tìm tới. Đã cảnh giác dô, vậy thì rất khó khăn. Thuyền trưởng, chúng ta đây còn đi tứ hải sao? Cây trúc bởi vì Usopp mấy câu nói này, thoáng cái tựa hồ có hơi sốc xếch. Đi, tại sao không đi? Nhưng là tại trước khi đi, trước tiên cần phải đi dô một chuyến mới được. Dô trên lý thuyết cũng không phải hòn đảo, chẳng qua là một đầu sẽ di động cự tượng. Hòn đảo bản thân cũng không sẽ phát ra có thể bị logbook ghi chép từ trường. Muốn tìm được là cực kỳ khó khăn. Usopp cũng không biết Mông Đờ bọn họ là cỡ nào vận cứt chó. Lại có thể đơn giản như vậy tìm tới dô vị trí. Nhưng là Usopp biết rõ. Hiện tại nếu là bỏ qua cái này lần cơ hội nói. Hạ thứ muốn tìm được dô liền khó lại càng khó hơn. Rất nhanh. Toàn bộ Usopp băng hải tặc cũng sắp tốc độ lu bù lên. Trừ số ít mấy người cùng Usopp tiếp tục dùng bữa ăn ở ngoài. Phần lớn thuyền viên đều đã bắt đầu chuyên chở cần phải vật liệu. Cái này lần sau khi rời khỏi, hẳn không sẽ ở về tới đây. Có thể mang đi cần vật liệu, khẳng định cũng là muốn mang đi. Mặc dù Usopp băng hải tặc tất cả nhân viên phần lớn đều ở chỗ này. Nhưng là trong đó tương đối cường hãn mấy người tạm thời không có ở nơi này. Tỷ như Katakuri, trước đây không lâu Katakuri hấp thu máu thẻ sau đó. Một mình đi ra ngoài thăng cấp đi. Đã đến Daka tháp kho hạt rẻ như vậy thực lực. Tăng lên thật sự là không phải đơn giản như vậy sự tình. Katakuri còn cần tìm Black biết báo thù đây. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất kỳ có thể tăng lên thực lực của chính mình cơ hội. Bất quá nghĩ đến Katakuri đã trên đường trở về đi. Dù sao trước cũng đã thông báo. Usopp liếc mắt nhìn bến tàu phương hướng. Tựa hồ thu thập không sai biệt lắm dáng vẻ. Tago, người đi đem mấy tên kia mang đi quân hạm trên nhốt lại. Chấm ngoặc kép, bởi vì sự tình tới có chút đột nhiên. Usopp bọn họ hiện tại cũng không thể hảo hảo cùng ăn. Muốn ăn nói, liền lên mạn thuyền tàu biên ăn đi. Usopp lúc nói chuyện, Tago đang quỷ chết đói giống nhau liều mạng cùng biển thú nhục chiến đấu đây. Bất quá nghe được Usopp nói sau đó, Tago cũng không có cái gì do dự. Hơi chút xoa một chút miệng, liền hướng hòn đảo sâu bên trong đi tới. Bonnie, chấm ngoặc kép, người cũng đừng ăn, đi nhanh chuẩn bị đi. Muốn ăn nói, lên trước thuyền lại nói. Nguyên bản không nhanh không chậm yến hội. Bởi vì một cái đột nhiên điện thoại, tựa hồ trở nên khắp nơi náo loạn. Thật là, các ngươi còn nhìn ta xong rồi nha. Tất cả theo ta đi. Bonnie mặc dù biểu tình nhìn có chút khó chịu, ai bảo có người đánh loạn nàng ăn cơm tiết tấu đây. Nhưng là Bonnie cũng biết, bây giờ không phải là tùy hứng thời điểm. Ngay sau đó kêu đội viên mình môn, chuẩn bị đi thu thập. Usopp cũng đứng dậy, hắn cũng có cần làm sự tình. Đó chính là đem kia số lớn thẻ tất cả bỏ túi mang đi. Thuyền viên đoàn cũng không thể nhìn thấy thẻ thuộc tính. Cũng không thể sử dụng thẻ. Nói cách khác, coi như chính giữa có bộ đồ thẻ tồn tại. Thuyền viên đoàn cũng không biết rõ. Không có bộ đồ thẻ nói. Thẻ số lượng thật sự là quá lớn. Mang đi nói. Không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá Usopp cũng phải sửa sang một chút. như vậy mới thuận lợi sau đó hợp thành máu thẻ hoặc là dùng làm còn lại địa phương. Như vậy sự tình Usopp tới làm không thể thích hợp hơn. Đảo nhỏ sâu bên trong, Tago đứng ở nhà giam trước. Nhà giam bên trong, một đám người đang nơm nớp lo sợ nhìn Tago. Bọn họ đều là một đám năng lực giả, mất đi quả thực năng lực bọn họ. Hiện tại trên căn bản mất đi phản kháng năng lực. Nhìn đều thật tôn chỉ a. Chấm ngoặc kép, chúng ta muốn xuất phát. Các ngươi cũng nên đổi một chút vị trí. Chấm ngoặc kép, Tago mở ra nhà giam đại môn. Khóe miệng mang theo tươi cười. Những người này ở đây trong mắt của hắn, đã là chắc chắn phải chết. Bất quá có hai người ngoại trừ. Đó chính là dù là bị hải lâu thạch còng lại cũng cả người vết thương chồng chất hai người. Cùng Luffy cùng thời kỳ siêu tân tinh. Sicky Drake cùng Sir Cradman Apu. Bị mang tới nơi này sau đó. Trừ thường cách một đoạn thời gian bị đánh cho một trận ở ngoài. Usopp phảng phất quên bọn họ tồn tại một dạng. Alo, Bellamy, ngươi còn xem cái giám a? Còn không mau tới trợ giúp. Ta một người có thể không mang được nhiều như vậy năng lực giả. Tago rốt cuộc đối với. Đúng. Bên cạnh cách đó không xa tựa ở trước bàn tiểu trước Bellamy khó chịu gào lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.